Chương 470, tháng 4 năm 70, dã tâm của nàng. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới người nhà họ Tương cũng tới chiêu này. Nhìn thấy Tưởng Tam Thiếu bất đắc dĩ bộ dáng, Ninh Hoan Tâm thật có chút lòng khó chịu. Ngươi nói lời xin lỗi, diễn cái kịch đều không hề có thành ý, ta thật là không nghĩ tha thứ ngươi. Bất quá cùng hắn như thế tính toán chi ly có ý gì đâu, nếu như hai vị không có chuyện gì, liền trở về đi, ta một hồi còn có cái hoạt động muốn tham gia. Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ để hai người vào cửa ý tứ, thậm chí, nàng giờ này khắc này đã ngôn ngữ đạm mạc hạ lệnh chủ khách. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, trở về liền trở về, đã lớn như vậy, hắn còn không có thấp kém như vậy, cho nhân đạo quá khiêm tốn, huống chi người này vẫn là cái chán ghét nữ nhân. Người trong huyền môn thế nào lấy Tưởng ra tiền tài quyền thế, dùng tiền còn tìm không thấy vì chính mình làm việc, người sao có tiền có thế sai khiến quỷ thần. Tưởng Lệ Nhiên vẫn cảm thấy, chỉ cần có tiền, trên đời này liền không có không làm được sự tình, thu không mua được lòng người Hoan Tâm. Ngươi hôm nay là không phải muốn đi tham gia Minh Nguyệt Pháp Sư Yến Kinh ngoại cảnh giết Thanh Yến A? Ta buổi sáng cho Thôi Sán gọi điện thoại thời điểm, hắn đề cập với ta lên qua. Tưởng Yên Nhiên tựa hồ không có chút nào bị hạ lệnh trục khách xấu hổ, nàng vẫn như cũ một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Yến hội là mấy điểm A, ngươi chuẩn bị thế nào? Ta có mấy cái quen biết thợ trang điểm cùng tạo hình sư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, giới thiệu một chút ta dẫn ngươi đi cũng được. Ta hôm nay có thời gian không cần, lạnh lùng giọng nam đột nhiên tại mấy người sau lưng vang lên. Nghe được cái thanh âm kia, Tưởng Yên Nhiên nụ cười trên mặt có chỉ chốc lát cứng ngắc. Mà một bên Tưởng Lệ Nhiên cũng là thần sắc khẽ biến. A Hành Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt của nàng xuyên qua trước mắt hai người, bình tĩnh rơi vào hành lang một cái nào đó chỗ. Tưởng Lệ Hành chính đi bộ nhàn nhã đi tới, mặc dù hắn biểu lộ nhàn nhạt, nhưng là từ trên người hắn phát ra cường đại lãnh ý, vẫn là để Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên có chút luống cuống. A Hành, ngươi cũng tới. Tưởng Yên Nhiên biểu lộ cứng ngắc lại một hồi lâu, cái này mới tỉnh hồn lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành hứng hở trừng lên mí mắt, giọng điệu lãnh đạm mà trải vớt, đừng cứ gọi ta A Hành, xưng hô thế này, không phải ngươi phối gọi Tưởng Lệ Hành, ngươi làm sao nói đâu, nàng là tỷ ta, cũng là muội muội của ngươi. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Yên Nhiên còn không có như thế nào, một bên Tưởng Lệ Nhiên đã không nhịn được hét to một tiếng. Tưởng Lệ Hành thản nhiên nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, cái nhìn kia, lần nữa để Tưởng Lệ Nhiên như rơi vào hầm băng. Vì cái gì, ánh mắt của hắn có thể như vậy băng lãnh, đáng sợ như vậy, chúng ta vẫn là không quấy rầy, đi trước. Lúc này, Tưởng Yên Nhiên cố gắng duy trì mình thục nữ mỉm cười, lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh xoay người rời đi. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ hai nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đối đãi người nhà họ Tương thái độ, hắn đối với Tưởng Yên Nhiên, tựa hồ so với Tưởng Lệ Nhiên còn lạnh lùng hơn. Quả nhiên Tưởng Yên Nhiên là cái diễn kịch cao thủ, may mà nàng ở trước mặt mình trang cùng Thôi Sán nhiều quen thuộc, cùng Tưởng Lệ Hành nhiều thân cận. Kịch bản, đều là kịch bản chung cư, cuối hành lang. Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên một trước một sau vào thang máy, lúc này Tưởng Lệ Nhiên đã lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút hung ác. Tỷ, Tưởng Lệ Hành nói như vậy ngươi vì cái gì không phản bác, ngươi dựa vào cái gì bị hắn khi dễ, đúng vậy à, dựa vào cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Yên Nhiên chỉ là nhìn xem cửa thang máy bên trên cái bóng của mình, mỉm cười. Ngươi gấp cái gì, ra ra còn khỏe mạnh, cái này Tưởng ra tương lai là ai, ai có thể suy đoán được đâu, nữ nhi ra thế nào trong lịch sử không phải cũng có nhất thống thiên hạ nữ hoàng sao? Tưởng Yên Nhiên đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trên mặt nhưng vẫn là duy trì rất nhạt thục nữ mỉm cười.